Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1270, mở ra phong ấn. Làm ta thân thể bị kia thi ma hút đi qua thời điểm. Trong lòng ta ý niệm đầu tiên chính là, ta xong đời, ta nhất là dựa vào đại chiêu âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đối này thi ma cũng không được. Một chút xíu tác dụng, ngược lại bị nó cho phản hút tới. Này thi ma thủ đoạn so âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh còn muốn tàn bạo. Chỉ là hút khô người máu tươi, dung nhập trong cơ thể mình. Sau đó thân thể sẽ vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Này kiểu chết cũng là đủ thảm. Chỉ là trong nháy mắt, làm kia thi ma hướng phía ta giang hai tay thời điểm. Bước chân của ta cũng không còn cách nào trên mặt đất đứng thẳng. Siêu, một chút đằng không mà lên, liền hướng phía thi ma bay đi. Nó kia rộng lượng móng vuốt, một chút liền bóp lấy cổ của ta. Trên người nó vẫn như cũ có kinh khủng hấp lực sinh ra. Nhưng mà, ta kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng tại tiếp tục vận chuyển. Ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh sinh ra lực lượng cùng kia thi ma trên người lực lượng so sánh, như là nhà trẻ tiểu hài tử cùng một cái đại hán đấu vật. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Chủ yếu vẫn là bởi vì tu vi của ta quá yếu một ít. Khi nó bàn tay bóp lấy cổ của ta thời điểm, loại đau khổ này quả thực không cách nào hình dung. Huyết dịch cả người tất cả đều vọt tới làn da mặt ngoài. Mạch máu cảm giác lập tức liền muốn vỡ ra. Càng đáng sợ chính là, kia thi ma thế mà mở ra huyết bồn đại khẩu, liền muốn hướng phía đầu của ta cắn xuống. Mẹ nó, quá kinh khủng, tại sinh tử tồn vong một khắc, ta cắn chặt hàm răng, sử xuất trên người một điểm cuối cùng nhi lực lượng. Đem trong tay phục thi pháp xích dơ lên, liền hướng phía kia thi ma trên người chậm chạp mà gian nan vỗ xuống đi. Coi như kia thi ma miệng rộng định chạm đến đầu của ta thời điểm. Phục thi pháp xích rốt cuộc chạm đến thân thể của nó. Này phục thi pháp xích có thể khắc chế hết thảy âm tà chi vật. Thi ma tự nhiên cũng không chút nào ngoại lệ. Làm phục thi pháp xích đụng chạm lấy thi ma thân thể thời điểm. Kia thi ma trên người trong nháy mắt liền bốc lên một đạo khói trắng. Kia vờn quanh tại nó thân thể chung quanh tinh hồng sát khí lập tức bị phục thi pháp xích thôn phệ. Thi ma cảm nhận được to lớn uy hiếp, càng là đau khổ không chịu nổi. Nổi giận gào thét một tiếng, trực tiếp đem ta vứt ra ngoài. Thân thể của ta bị ném ra lão cao. Hô hô phong thanh không dứt bên tai, ta nhìn lại, cách mặt đất nói ít cũng có mấy chục mét, liền này độ cao, một khi rơi xuống, cái kia cũng nhất định là muốn bị ngã chết. Ta đã cố gắng, vẫn là không cách nào hàng phục này thi ma, ta cũng không có cách nào, ngã chết liền ngã chết đi, dù sao cũng so bị kia thi ma cắn rơi đầu cường, bị ném bay đến nhất định độ cao. Thân thể của ta liền bắt đầu nhanh chóng rơi xuống dưới. Ta nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể sau khi rơi xuống đất. Kia, ba, cuối cùng một tiếng vang giòn. Sau đó phấn thân toái cốt. Thế nhưng là, ta chờ một hồi, phát hiện thân thể cũng không có rơi trên mặt đất, mà là lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cái này khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đánh bạo mở mắt. Hướng dưới thân vừa nhìn, lúc này mới phát hiện là manh manh đã cứu ta. Ta cũng không biết nó là khi nào xuất hiện. Dưới người của ta là một đoàn như là tường vân giống nhau màu đỏ tươi sát khí. Cùng kia thi ma quanh thân vờn quanh đồng dạng không hai. Mà manh manh ngay tại kia màu đỏ tươi sát khí phía dưới. Bảo trì một cái hai tay bầy nâng động tác. Khống chế kia màu đỏ tươi sát khí chậm chậm đáp xuống trên mặt đất. Cuối cùng, ta bị lông tóc không tổn hao gì để xuống. Đoàn kia màu đỏ tươi sát khí bị manh manh lôi kéo. Vờn quanh tại bên cạnh của nó. Manh manh nhìn ta một chút. Có chút lo lắng nói. Tiểu Cửu ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không có chuyện gì. Ta kinh ngạc nhìn một mặt khẩn trương tiểu manh manh, nó khẽ cắn một chút bờ môi, ánh mắt liền lần nữa rơi vào cách đó không xa thi ma trên người. Kia thi ma mới vừa rồi bị ta dùng phục thi pháp xích đánh một cái tử. Chính giận dữ không thôi, giờ phút này chính mở ra rộng lượng bước chân, lần nữa giống một cái xe tăng hướng phía ta mạnh mẽ đâm tới mà tới. Tiểu Cửu ca ca, ngươi lui ra phía sau. Manh manh hô lớn một tiếng, chợt đón kia sông ngang mà đến thi ma phiêu nhiên mà đi. Tại bay ra ngoài đồng thời, manh manh nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, không khí chung quanh trong nháy mắt biến âm lãnh vô cùng. Tại đêm đen trong, tại này xác chết khắp nơi trên quảng trường, trong lúc nhất thời, theo bốn phương tám hướng đột nhiên thổi lên từng cái màu đen cơn lốc nhỏ. Những cái kia cơn lốc nhỏ nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, hóa thành một mảng lớn lít nha lít nhít quỷ binh quỷ tướng. Hoành đao lập mã, đánh đâu thắng đó, toàn bộ trên quảng trường rất nhanh liền dơ lên hùng hồn tiếng la giết. Những quỷ binh kia quỷ tướng, không sợ chết hướng phía thi ma xung phong liều chết tới. Mà manh manh cũng rất nhanh hóa thành một đại đoàn tinh hồng sát khí, hướng phía kia thi ma chạy như bay. Có được quỷ yêu chi thể manh manh cùng thi ma đối kháng, ai thắng ai thua rất rõ ràng. Cho dù là giờ phút này có được quỷ yêu chi thể manh manh, cũng căn bản không cách nào cùng thi ma chống lại. Yêu cùng ma trong lúc đó còn cách khoảng cách rất lớn. Theo ta ngay từ đầu nhìn thấy manh manh kia khẩn trương biểu tình, ta liền biết manh manh khẳng định là sợ nó, mà lại là phi thường sợ. Nhưng là vì ta, nó có thể không để ý sinh tử. Giờ khắc này, hốc mắt của ta đột nhiên đỏ lên, hít sâu một hơi, trên người còn tại truyền đến cái loại này khó có thể chịu đựng đau khổ. Bất quá giờ phút này ta, trên người máu bắt đầu chảy trở về, đau khổ cũng đang không ngừng chậm lại. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vẫn là không có dừng lại. Thuật này pháp, một khi thi triển, nếu như không có cường đại ngoại lực tham gia lời nói, chính ta căn bản là không dừng được. Cách đó không xa, manh manh tế ra đến kia vô số quỷ binh quỷ tướng, bị kia thi ma nhẹ nhõm nghiền ép, hóa thành bọt nước, hồn phi phách tán. Mà manh manh thì hóa thành một đạo màu đỏ tươi sát khí, vờn quanh tại kia thi ma quanh thân, ý đồ ngăn cản thi ma hướng phía ta tới gần. Tại manh manh nỗ lực dưới, kia thi ma bước chân đích thật là chậm lại rất nhiều, bất quá vẫn tại không ngừng hướng phía ta bên này dựa vào tới. Manh manh cho ta tranh thủ thời gian không nhiều lắm, ta đến chân quý, thôi thôi. Liền này Lỗ Cương Minh đều có thành tựu ma quyết tâm quyết tử, ta lại làm sao tiếc mạng, vậy liền để báo tố đến càng mãnh liệt một ít đi. Nghĩ tới đây, ta một lần nữa ưỡn ngực lên, nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, bắt đầu mở ra phong ấn tại đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ ma lực. Đây là ta trung cực đại chiêu, càng là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, một chiêu này còn không dùng được, thần tiên đều cứu không được chúng ta. Mẹ nó, cùng lắm thì ta cũng tẩu hỏa nhập ma, cùng máu này ma liều một phen. Đã lớn như vậy, ta sợ qua ai? Đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ cường đại ma lực một giải phong, đan điền của ta bên trong tựa như là thiêu đốt một đám lửa, càng giống là một viên bom nguyên tử bạo phát bình thường. Kia dư thừa năng lượng như vỡ đê lũ lụt tại thân thể trong ta tràn lan ra, thẳng tiến không lùi, mạnh mẽ đâm tới, không ngừng rửa sạch thân thể của ta. Oanh, một thanh âm vang lên, ta quanh thân lại như kia thi ma bình thường, cũng bắt đầu bốc hơi dậy một đoàn sát khí, chỉ bất quá ta này sát khí là nồng như mực màu đen sát khí. Đây là từ sông Vong Xuyên bên trong vô số oan hồn lệ quỷ luyện hóa mà thành. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.